Thiếu soái trở về, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, nước ta quân đội và chính quyền không can thiệp vào việc của nhau. Thị Tôn đây quản lý việc trị an, bắt tội phạm, tất nhiên tôi không thể xen vào. Nhưng hiện giờ Tiêu Lương không chỉ đơn giản là một tên trộm, ông ta còn là kẻ khả nghi lấy cắp cơ mật quân sự. Để quân đội chúng tôi chính thức tiếp quản ông ta, nếu chính quyền địa phương muốn bắt ông ta đi, thì phải đợi quân đội chúng ta xử lý xong rồi hãy nói. Cái gì? Lô Chiếu Anh tức giận, ông ta không ngờ Trần Ninh lại khôn khéo như thế, thẳng tay chụp cho Tiêu Lương tội danh lấy cắp cơ mật quân sự. Nếu đã như vậy, quân đội sẽ có quyền ưu tiên khống chế Tiêu Lương, người làm thị tôn như Lô Chiếu Anh cũng phải nhường sang một bên. Lô Chiếu Anh tức tối nhìn Trần Ninh, Trần Ninh, cậu dám giở trò với tôi sao? Trần Ninh cười gằn, nếu các người vẫn tiếp tục giở trò sau lưng tôi sẽ chơi với các người một phen. Lô Chiếu Anh cả giận nói, nếu đêm nay tôi nhất định phải dẫn Tiêu Lương đi thì sao? Trần Ninh mỉm cười, Lô Chiếu Anh, ông đừng tự đề cao bản thân quá, Bắc Cảnh Vương như ông, trong mắt tôi chẳng là gì cả. Đôi mắt của Lô Chiếu Anh xuất hiện một tia sát khí, nói với bọn gia thần và thuộc hạ phía sau. Gia thần và dũng sĩ nhà họ Lô, có người cản đường của chúng ta, các người nói nên làm gì bây giờ? Đám gia thần và thuộc hạ của nhà họ Lô này đều là môn khách và tử sĩ, tư binh cho nhà họ Lô nuôi. Những người này chỉ trung thành với nhà họ Lô, cũng dũng mãnh không sợ chết. Bọn họ nghe câu hỏi của Lô Chiếu Anh, lập tức đồng thanh giận dữ hét lên. Giết, giết, giết, tiếng hét đột ngột chấn động trời xanh, sát khí ngút trời. Bàng Hổ biến sắc, lập tức ra lệnh, toàn bộ tướng sĩ Bắc Lương nghe lệnh, sẵn sàng chiều đấu, lên nòng súng, bảo vệ thiếu soái. Gần 2.000 quân sĩ Bắc Lương cùng nhau giơ súng tiểu liên lên, một loạt tiếng lên đạn vang lên, sau đó nòng súng của tất cả quân sĩ đều nhắm vào đám người Lô Chiếu Anh. Lô Chiếu Anh cười gằn, ha ha, các người cho rằng chỉ có các người có súng, chúng tôi không có súng chắc. Lô Chiếu Anh nói dứt lời, một trong tả hữu sát thần của ông ta giơ nắm đấm tay phải lên. Trong đại quân nhà họ Lô, lập tức có 1.000 người cầm súng tiểu liên xuất hiện xung quanh Lô Chiếu Anh. Hai bên đối đầu rõ rệt, mặc dù nhà họ Lô chỉ có 1.000 người cầm súng, nhưng tổng số người nhà họ Lô ở đây có tới hơn 2 vạn người. Mặc dù quân sĩ Bắc Lương chỉ có 2.000 người, nhưng vũ khí rất hữu dụng. Nếu thật sự xảy ra xung đột, ai thắng ai thua đúng là khó nói. Trần Ninh híp mắt, nhìn Lô Chiếu Anh, mỉm cười nói. Lô Chiếu Anh, ông xót ruột rồi sao, muốn chó cùng rứt dậu sao? Lô Chiếu Anh lạnh lùng nói, Trần Ninh, nhất định đêm nay tôi phải đưa Tiêu Lương đi, nếu cậu không giao người, chúng ta chỉ có thể đồng quy vu tận. Khóe miệng Trần Ninh cong lên, đồng quy vu tận, ông không xứng, ông có nhìn thấy những thứ này không? Trần Ninh rút lời, trong căn cứ quân sự Bắc Lương, có 2 chiếc xe tăng giơ nòng pháo đen xì lên, trông như 2 con thú khổng lồ bằng sắt thép ầm ầm chạy ra. Sau 2 chiếc xe tăng còn có 1 đội xe bọc thép, súng máy tốc độ cao trên nóc xe bọc thép cũng nhắm vào đám người Lô Chiếu Anh. Hơn nữa, 10 mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng ầm ầm cất cánh khỏi trụ sở, xuất hiện trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng trang bị tên lửa cỡ nhỏ chuyên dùng để tấn công mặt đất, cả súng máy tốc độ cao cũng đã nhắm thẳng vào đám người Lô Chiếu Anh. Sắc mặt Lô Chiếu Anh vô cùng khó coi, Trần Ninh thản nhiên nói. Lô Chiếu Anh, lập tức buông vũ khí, đầu hàng ngay lập tức, đây là kết cục tốt nhất dành cho các ngươi rồi. Trần Ninh vốn cho rằng đám thuộc hạ của Lô Chiếu Anh sau khi nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, cả xe tăng, xe bọc thép, nhất định sẽ hoảng sợ mà đầu hàng. Nhưng điều khiến anh không ngờ là, mặc dù Lô Chiếu Anh cùng đám thuộc hạ của ông ta biến sắc, nhưng Lô Chiếu Anh lại không đầu hàng. Ngay cả đám thuộc hạ của Lô Chiếu Anh, ai nấy cũng nắm chặt vũ khí, hiển nhiên là không có ý định đầu hàng. Trần Ninh khẽ cau mày, xem ra anh đã đánh giá thấp những tư binh trung thành nhà họ Lô này rồi. Nếu hai bên thật sự nổ súng, 2.000 quân sĩ ở trụ sở Bắc Lương này có thể dựa vào ưu thế vũ khí, đánh bại 2 vạn đại quân của nhà họ Lô, thậm chí là tiêu diệt. Nhưng, người nhà họ Lô quân số đông, hơn nữa còn có hơn 1.000 quân sĩ dùng súng tiểu liên. Đồng thời, những hãn tướng cuồng binh dưới trướng Lô Chiếu Anh đều đã đến đây cả rồi, trong đó không thiếu cao thủ. Nếu thật sự xảy ra ác chiến, có lẽ 2.000 quân sĩ ở trụ sở Bắc Cảnh này cũng sẽ gặp thương vong không nhẹ. Là một thiếu soái, điều Trần Ninh khó chịu nhất chính là nhìn thấy quân sĩ của mình hy sinh, đặc biệt là một lượng lớn quân sĩ phải hy sinh. Thương thay hài cốt trôi sông, đều là hình bóng trong mộng xuân khuê. Có lẽ đây chính là chuyện làm người ta bi thương nhất. Cách chương.